Chương 382, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu xem ra không sai. Thượng tướng đại nhân đi tới, nhìn về phía mấy người. Bùi ma pháp, chỉ có vong linh pháp sư có thể dùng ra tới. Vong linh pháp sư. Phẽ dẹ dịt trong lòng phát chìm. Vong linh pháp sư đã biến mất trên trăm năm, vì cái gì sẽ còn xuất hiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ách so với mấy người nghiêm túc. Trầm Trường Lâm lại khỏe miệng co quắp rút, biểu tình kỳ quỷ. Hắn nhìn một mặt vô tội thiếu niên, yên lặng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lão lệ hại, tổ tông ngươi thử xem. Bất thình lình, kéo lần hướng về phía Sở Thiểu Niên mở miệng. Bưng chén trà uống trà tế lão, kỳ quái nhìn về phía kéo lần. Hắn cũng không phải người phương Tây, làm sao lại ma pháp liền lên đem cũng là một mặt không hiểu nhìn hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì thượng tướng không hiểu đến bình thường, làm sao tề hội trưởng cũng không biết kéo lần mi tâm nhăn lại, nhìn tế lão. Ngươi không biết bọn họ biết ma pháp sao phốc tề lao trong miệng trà, tôi không kịp đề phòng một hơi phun ra ngoài. Sớm có đề phòng phật hề, vung ra kết giới, ngăn lại kia nước trà, đặt vào thùng rác. Mà thình lình bị sặc tế lão, ho khan hai tiếng, kinh dị trừng mắt kẹo lần. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên xem ra là thật không biết. Kéo lần liếc xéo lây kia cười rất là đắc chí đại hòa thượng, cùng kia một mặt bình thản nói sĩ, cùng kia vô tội để cho người ta ngứa tay đến. Muốn đánh hắn thiếu niên. Tóc mai thình thịch nhảy lên. Hắn kềm chế chính mình bạo tính tình, thanh âm tỉnh táo. Vị đạo trưởng này sẽ không, còn lại hai vị đều biết, một cái nhập môn, một cái rất quen. Thượng tướng, hắn khả năng lỗ thai nghe nhầm rồi. Tề lão, hắn khả năng lớn tuổi. Hai người một mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm thiếu niên kia xem. Cuối cùng, tề lão một mặt mê huyễn nhìn cái kia xú tiểu hài. Người thực xe ma pháp nha. Qua loa, liền sẽ một chút xíu cười một mặt sán lạn thiếu niên, so đo móng tay lớn nhỏ như vậy. Xem éo lần mi tâm co lại rút đau. Luyện kim cửa đều có thể mở, còn gọi qua loa người phương Đông khiêm tốn hữu lễ, dùng như thế nào đến trên người hắn, chỗ nào đều là muốn ăn đòn điểm đâu không phải. Ngươi không phải giới ngươi rốt cuộc là thế nào thể tu linh tu thêm ma pháp tu biến dị vẫn là hôn chủng là cái quỷ gì Sở Thiểu Niên liếc tề lão một chút. Gia thiên phú cao, không được ca được đi, ngươi đến là vẽ cái cho ta xem một chút, ngươi có nhiều đi tề lão một mặt không cao hứng. Thật sự là không thể tin tưởng, lại còn thật có người phương Đông có thể luyện ma pháp. Chủ yếu nhất là, này nha không phải là không thể linh tu sao này không chỉ có linh tu, còn liền ma pháp đều làm ra này sở ra chuyện gì xảy ra a đã nói thiên phú truyền thừa chặt đứt đâu này mẹ hắn nhất định cái giám a tinh tiến còn tạm được tịch lão đầu tử cái kia đồ hư hỏng. Có phải hay không cố ý muốn nhìn hắn chê cười, mới cái gì cũng không nói hắc lao già khốn kiếp kia, lần bế quan này ra tới, nhất định gọi hắn đẹp mắt đừng tưởng rằng hắn đã cứu chính mình, liền sẽ thủ hạ lưu tình không. Đánh hắn rất đáng hận quá khinh người không hiểu ra sao liền có một hơi đại hắc nổi tịch lao, lúc này chính ngồi xổm ở cái nào đó trong sân động, hát xì thẳng nhảy mũi. Một bên nhảy mũi. Còn một bên hướng về phía sơn động đỉnh ga ho the tờ hắc lao tam ngươi nha để la ho tư ra ngoài a vẽ đi a choáng váng tề lão một mặt lao đại khó chịu. Sở Thiểu Niên vô tội nháy mắt mấy cái. Ra không nhất định có thế vẽ ra đến a bùi ma pháp cái gì, ra lại không có chơi qua cho nên, trước đó là ai thọc chỉ đại quỷ ra tới món đồ kia, xem như đại quỷ a Trầm Trường Lâm một mặt đờ đẫn nghĩ. Thử nhìn một chút. Kéo lần nhìn hắn. Ngươi phía trước có thế mơ luyện kim cửa, có lẽ lần này cũng có thể mở. Tốt à, đã các ngươi như vậy thành tâm thành ý mời ra, kia ra liền vẽ lên cái thôi cười tủm tỉm thiếu niên, theo ghế salon trong đứng lên. Đi đến kia trên đất trống, đầu ngón tay phóng xuất ra linh lực, miêu tả lên ma pháp trận. Kia chậm ung dung, nhìn như rất nghiêm túc, lại phi thường qua loa động tác cùng tốc độ, làm Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề ánh mắt lóe lên. Người này... là cũng không tính lần nữa mở phiến cửa sao bất quá, xác thực không nên mở ra. Âm giới, cũng không phải là bọn họ những này người sống có thể tùy ý đặt chân. Đến lúc đó, nếu thật là không cẩn thận phóng xuất ra cái, không cách nào kết thúc đại ma vương loại hình, vậy coi như xong cầu. Nghĩ tới chỗ này hai người, cũng đều bình tĩnh. Câu nói kia gọi nói thế nào người đến ba người vẫn là ba người. Người này coi là thật thời thời khắc khắc đều như vậy tỉnh táo. Hoàn toàn sẽ không bởi vì hứng thú, hoặc là niềm vui thú. Liền sinh ra xúc động, từ đó làm ra cái gì không thể bù đắp chuyện. Hắn đều ở các loại khu vực biên giới thăm dò. Một bên chơi thú vị, thăm dò Mơ Y La. Một bên lại để phòng tử thủ, nửa điểm sai lầm đều không cho phép xảy ra. Chính là quá mức lý trí lại khắc chế. Chính như hai người suy đoán như vậy. Sở Quân Cố cũng không tính, lại mở một lần bên kia cửa. Cũng không biết là ảo giác của nàng, vẫn là nàng quá mức nhạy cảm. Luôn cảm thấy trước đó cái kia, liên tiếp đến phía giữa y âm giới ma pháp trận, bị mở ra lúc. Phía trên bầu trời, có thứ gì, phát ra siêu phụ tải run rẩy âm thanh. Tại nàng cấp tốc đem vật kia chụp trở về, sẽ bỏ ma pháp trận sau. Phía trên bầu trời kia tinh tế run rẩy âm thanh, cũng liền trở về tại bình tĩnh, như là nghe nhầm rồi đồng dạng. Nhưng, cái loại Na Uy đang sụp đổ bên cạnh, căng nước thanh âm, cho nàng cảm giác thật không tốt. Phi thường không tốt. Cho nên, lừa gạt một chút là được rồi. Hàm chứa ý cười, ánh mắt trong suốt thiếu niên. Trầm ung dung vẽ xong ma pháp trận, ngẩng đầu nhìn bọn họ, một mặt vô tội. A, không có phản ứng. Kéo lần mi tâm nhăn lại. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Hắn đi qua tinh tế nhìn một chút, trên mặt đất có nhỏ xíu dấu vết, kia vết tích đúng là bụi ma pháp trận vết tích. Trong đó liền ấn, đều có thể thấy rõ ràng, cũng không có phạm sai lầm. Thế nhưng lại không có phản ứng. Như vậy eo lần nhẹ giọng thì thầm. Đúng à, ra cũng không phải vong linh pháp sư, làm sao có thể hữu dụng thiếu niên trừng eo lần một chút. Các ngươi không phải cũng vô dụng sao như vậy hoài nghi tính khác nhau đối đãi là mấy cái ý tứ không phải. Ta không phải ý tứ kia ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi ra ta xem, chần chờ, vậy đại biểu hoài nghi không phải, mục sư tiên sinh, ngài là mục sư A Huy, ra không phải vong linh pháp sư ngươi còn rất tiếc nuối rốt cuộc mấy cái ý tứ ngươi không phải, ta ngươi cái gì ngươi không phải cái gì không phải đi đi, vừa nhìn ngươi cũng không phải là một cái đứng đắn mục sư, chính 28 kinh mục sư. Tại sao có thể như thế hoài nghi một người tốt cũng bởi vì ra là người phương Đông, biết ma pháp. Liền trở thành người đối tượng hoài nghi rồi không phải, ta không phải hừ không nghe không nghe không nghe ẻo lần liền một câu nguyên lành lời nói cũng còn không có giải thích ra tới, liền bị nhanh mồm nhanh miệng thiếu niên, cho toàn bộ đối trở về. Nghẹn sắc mặt hắn phát tỉnh, không chế không nổi muốn đi rút phía sau lưng thập tự đại kiếm. Hắn yên lặng niệm thánh kinh, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là gặp quỷ, một chút dùng đều không có.